làm vạn nhân mê trong phim kinh dị. Chương 27, chú Hà. Gocchuyenaudio.com. Chú Hà đã đến đây thúc Du Xê, bọn họ cũng không thể nói cái gì nữa. Trần Tinh Châu quay đầu lại liếc nhìn, cuối cùng gật đầu nói, được rồi, chúng ta cũng đã xong, 2 phút nữa là ra. Chú Hà nói, được, hắn lập tức đứng trong hành lang, mặc dù bây giờ không có nhìn chằm chằm bọn họ thế nhưng như trước vẫn có cảm giác hắn sẽ quay người lại. Tô Mẫn xoay người, chỉ Triệu Minh Nhã cùng Trần Di Hinh, hỏi. Các cậu không phải muốn trang điểm sao? Triệu Minh Nhã giật, cậu chờ một chút, nàng lôi Trần Di Hinh ra ngoài, vòng qua chú Hà, trực tiếp trở về phòng của mình, thuận tiện đem cửa đóng lại. Triệu Minh Nhã hiểu ý tứ Tô Mẫn. 2 phút sau, 2 nữ sinh đi ra, đã thay đổi bộ quần áo khác tại chú Hà xem ra cũng không khác gì lúc trước cả. Chú Hà nói, đi thôi, các cậu đi cùng ta, không thì lạc mất. Bởi vì chưa bao giờ tới bên kia cũng không biết phía sau sườn núi có cái gì, hiện tại vừa nhìn, tất cả phòng ở đều bình thường. Như một cái thôn xóm vậy, phòng ở cùng sân, còn có vài mảnh ruộng. Lúc trước bên kia thật ra có ánh đèn, thế nhưng bị rừng cây cùng sườn núi chặn lại, cho nên từ chỗ bọn họ nhìn qua cũng không thấy gì cả. Ánh đèn điểm bên trong bóng tối rất đẹp, nhưng dù có đẹp cũng ẩn giấu những nguy hiểm không biết được, cũng không ai biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Đi qua sườn núi này, tiến thêm vài bước chính là nhà chú Hà. Tô Mẫn chú ý tới những căn nhà bên cạnh phòng đều sáng đèn, thế nhưng cửa đóng chặt, toàn bộ hình như đều vậy. Chú Hà mở cổng, nói một lần, nhà ta hiện tại chỉ có mình ta, em trai đi rồi, cho nên đồ ăn ta làm cũng không ra sao, các cậu đừng ghét bỏ. Trần Tinh Châu nói, sẽ không, chú Hà mời chúng ta ăn cơm tất nhiên đã làm tốt, làm sao sẽ ghét bỏ. Hắn quay đầu lại liếc nhìn mấy người phía sau. Chú Hà đã mở cửa nhà, sau khi đèn sáng thì thấy được bên trong là một căn nhà trệt đơn giản, bàn với giường một cùng loại. Nhìn qua đều rất bình thường, thế nhưng càng bình thường càng làm cho người ta cảm giác tệ hơn. Chú Hà thả chìa khóa xuống, sau đó nói, các cậu ngồi đi, ta đi vào bưng đồ ăn ra đây. Mấy người Tô Mẫn còn đứng ở cửa. Tưởng Vân Hòa xoay người liếc ngoài sân, liền thấy bên tường cách đó không xa là một cái giếng, hắn hiếu kỳ hỏi. Bên này có giếng sao? Hắn không biết chê y đảo nhỏ có giếng nước hay không, cũng không biết đào lên là nước biển hay nước ngọt. Tô Mẫn liếc nhìn, có lẽ có đi, chú Hà đi bưng thức ăn, vì nhà bếp ở phía sau Tô Mẫn mới có thời gian để quan sát nơi này. Ánh đèn trong phòng lộ ra chiếu sáng một khoảng sân phía trước. Chê y miệng giếng che một khối đá, xung quanh cũng có cho bụi, nhìn qua là biết có một khoảng thời gian không dùng. Tô Mẫn nói, hẳn là nước ngọt, một cái giếng nước ngọt nằm chê y hòn đảo giữa biển là tài nguyên hiếm thấy, nên được cực kỳ quý trọng mới đúng, vấn đề là vì sao bị chặn lại. Triệu Minh Nhã đi tới bên cạnh liền lui về sau, cái giếng này hình như không thể dùng. Đúng vậy, âm thanh chú Hà làm mấy người đều cả kinh, cũng không ai biết hắn xuất hiện ở đây vào lúc nào, rõ ràng là hắn đang ở sau bếp bưng thức ăn. Chú Hà phảng phất không nhìn thấy vẻ mặt của mọi người. Hắn đốt một điếu thuốc phun ra mấy vòng khói. Cái giếng này à, đúng là không thể dùng. Trần Tinh Châu cẩn thận hỏi. Không có nước sao, hắn chỉ có thể suy đoán như vậy. Dù sao nước ngọt chê y đảo hẳn là có hạn, dân chê y đảo cũng sẽ không vô duyên vô cớ chặn lại. Chú Hà liếc hắn một cái. Gocchuyenaudio.com. Không phải nguyên nhân này. Rồi hắn liếc nhìn Triệu Minh Nhã bên cạnh Trần Tinh Châu, đôi môi giật mang theo ý cười không rõ. Triệu Minh Nhã theo trực giác thấy tầm mắt này rất không thoải mái. Nhưng nàng cũng không biết vấn đề nằm ở đâu, chỉ có thể hướng về Trần Tinh Châu đi đến, dựa vào hắn mới có cảm giác an toàn. Chú Hà đem điếu thuốc đạp, nói, là cô gái mà đứa em trai ta yêu nhảy giếng, nên không thể dùng. Tô Mẫn cả kinh, ngữ khí chú Hà nói chuyện rất bình thản, phảng phất như đang nói một chuyện rất bình thường, chê y thực tế lại tương đương với một mạng người. Hắn chỉ đơn giản tự thuật lại một lần. Em trai chú Hà đã sớm yêu một cô gái, cho nên sau khi cầu hôn liền xây phòng ở, là nơi mà Tô Mẫn bọn họ hiện tại đang ở, thế nhưng không biết chuyện gì xảy ra trước hôn lễ, cô gái kia không muốn lấy chồng nữa, em trai chú Hà đương nhiên không đồng ý, người nhà nàng cũng đã thu xính lễ, cho nên cứ như vậy cưỡng bách gả qua đây. Đêm tân hôn cô gái kia nhảy giếng tự tử, ánh mắt chú Hà quét qua cái giếng một lần, nói. Sau khi được vớt lên đôi mắt cô ta còn chưa có nhắm lại, giếng này ta cũng không dám dùng. Cũng đúng, cái giếng có người chết vì vậy không ai dám dùng. Trần Di Hinh nhỏ giọng nói, thật đáng sợ, chúng ta mặc kệ cái giếng này đi, nhanh chóng ăn cơm xong rồi đi ngủ, hôm nay mình buồn ngủ quá. Chú Hà cũng cười nói, đúng vậy, nhanh ăn cơm, đồ ăn để nguội sẽ không ngon. Hắn quay người đi vào trong đầu tiên, Trần Tinh Châu bọn họ đều đi theo. Tô Mẫn đi cuối cùng, đột nhiên nhớ tới một vấn đề tâm lý lạnh lạnh. cô gái kết hôn cùng em trai chú Hà đáng lẽ nên ở phòng cưới, vì sao lại ở bên này, cô dâu đi xa như thế chỉ để nhảy xuống giếng. Tô Mẫn tỉ mỉ nghĩ lại liền cảm thấy bên trong lời này có lỗ thủng, thế nhưng hiện tại chú Hà ở đây cũng không thể nói thẳng. Lần thứ hai tiến vào trong phòng, trên y bàn đã xếp sẵn 5-6 cái đĩa. Đồ ăn nhìn qua đều rất bình thường, phần lớn là hải sản tươi, còn có một nồi canh cá tươi mới, nhìn có vẻ rất ngon. Mấy người Tô Mẫn chỉ múc một chút cơm, chú Hà chủ động lấy cái muôi, nói, các cậu ăn canh đi, canh này rất bổ, ở bên ngoài không có đồ tốt như vậy đâu. Hắn làm dáng phải múc cho bọn họ, Trần Tinh Châu đang muốn cự tuyệt, Tô Mẫn bên cạnh đã trực tiếp đưa bát tới. Chú Hà trước tiên múc cho cháu đi, cháu muốn thử. Chú Hà múc cho cậu hai muỗng đầy, đầu cá cũng thả vào. Lúc Tô Mẫn đưa tới trước mặt còn có thể nhìn thấy rõ mắt con cá, không khỏi nhớ tới một cái tin tức trước đây, nói là trong mắt cá lóe ra một đạo ánh sáng quỷ dị. Thế nhưng con cá này cũng không thể chớp, thời điểm Tô Mẫn đang muốn ăn, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một luồng khí lạnh, không phải là cảm giác quen thuộc nơi thầm túc. Khóe mắt cậu liếc một cái thì thấy được khởi nguồn của khí lạnh. Chú Hà một người ngồi đó, Tô Mẫn nhìn thấy có bóng mờ của một nam nhân ngồi bên cạnh hắn, mà chú Hà tựa hồ không biết gì cả. Bóng đen kia ngồi, cái đầu nó đặt trên y bàn, giống như một bộ thi thể không đầu vậy. Tô Mẫn thấy cái đầu trên y bàn thì nhíu mày, bỗng nhiên đôi mắt của cái đầu kia nhìn về phía cậu. Sau đó con mắt nhảy ra ngoài, nhảy bụp vào trong nồi canh cá. Tô Mẫn sợ hết hồn, tâm lý một trận phát tởm. Chú Hà đột nhiên mở miệng nói, ta cũng húp một chén rồi ăn cơm sau. Hắn liền trực tiếp múc một chén canh cá để trước mặt Tô Mẫn, rõ ràng nhìn thấy con mắt kia nằm trong chén hắn. Góc truyện audio chấm cơm, con quỷ bị chặt đầu rất nhanh đã biến mất, liền ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, nhìn thấy một bàn đầy người cao mày hỏi. Lão Hà, làm sao bây giờ vẫn còn dùng cơm? Chú Hà híp mắt thu biểu tình lại, hắn đứng lên nói, các cậu ăn trước ta qua xem một chút. Ánh mắt Tô Mẫn đặt trên y người đàn ông đứng ngoài cửa, phát hiện hắn chính là một trong hai người xuất hiện trong buồng tắm hôm đó. Lúc này hắn một mặt hung tướng, thoạt nhìn không dễ ở chung. Người đàn ông kia cũng nhìn sang, Tô Mẫn còn chưa kịp phản ứng đã thấy khóe miệng hắn kéo ra một nụ cười cực kỳ gượng gạo. Tô Mẫn cũng khẽ mỉm cười, tâm lý lại nổi lên cảm giác nguy hiểm. Sau khi chú Hà rời đi cùng người đàn ông kia, Trần Tinh Châu rốt cục cũng không nhịn được. Mình không muốn ăn, thật sự vừa nghĩ đến là nuốt không trôi. Thức ăn trên y bàn này cũng không biết dùng cái gì làm ra. Triệu Minh Nhã nhỏ giọng nói, trước khi đến đây mình đã báo cảnh sát, thế nhưng sớm nhất cũng phải ngày mai thuyền bọn họ mới đến, chờ rất lâu. Ai bảo hòn đảo này ở xa giao thông bất tiện, muốn đi du lịch thì có thể ngồi thuyền nhỏ đến đây, thế nhưng ngồi thuyền nhỏ lại nguy hiểm. Trần Di Hinh mất hứng nói, thôi mình sẽ trở về ăn khoai chiên. Tô Mẫn nhắc nhở, canh này mọi người có thể không uống cũng không cần uống. Trần Tinh Châu còn muốn hỏi, bên ngoài chú Hà đã sải bước tiến vào. Mãi cho đến khi hắn đi tới chỗ ngồi của mình, thời điểm Tô Mẫn thu tầm mắt lại thì thấy miệng vết thương trên y người hắn, mờ nhạt tựa hồ đã bị che lại. Đi đánh nhau, Tô Mẫn nghĩ đến người đàn ông hung hãn ban nãy, không rõ giữa hắn và chú Hà có ân oán gì. Trên y bày đầy đồ ăn, còn tản ra hơi nóng, nhưng không một ai dám ăn. Các cậu ăn đi, đừng khách khí. Sau khi nói xong, chú Hà trực tiếp húp từng ngụm canh cá, mỗi người đều nghe âm thanh nuốt vào bụng ùng ục ùng ục. Cái chén sứ màu trắng còn lưu lại vết môi. Chú Hà ăn sạch sẽ đồ ăn hắn làm. Hắn ăn uống no đủ, ngược lại bọn Tô Mẫn chỉ ăn vài miếng cơm, dù sao như thế nào hắn cũng đều cảm thấy bình thường. Thời điểm trở về, Trần Tinh Châu bọn họ cùng chú Hà tạm biệt. Tô Mẫn nhận ra có người nhìn nhằm chằm bọn họ, quét qua xung quanh, thì thấy phía sau nhà chú Hà mấy hộ gia đình đều đang đứng bên ngoài. Tự nhiên khúc này nhớ tới cái cảnh bốn người đứng trong phim US. Mấy bạn xem chưa nhỉ? Chú Hà nhìn thấy tầm mắt của cậu, giải thích, có rất ít người đến đảo cho nên bọn họ muốn nhìn một chút. Đây là cái tật xấu gì vậy? Lần này trở về Trần Tinh Châu từ chối việc chú Hà muốn tiễn, mấy người lo lắng đề phòng mà ly khai bên này, lúc trở lại sườn núi đều là một thân mồ hôi lạnh. Vốn tưởng rằng lúc ăn cơm sẽ xảy ra chuyện, không nghĩ tới tự nhiên bình yên vô sự trở lại. Trong lúc nhất thời, 5 người đều trầm mặc đi trên y đường. Đúng lúc này, Triệu Minh Nhã đột nhiên nhìn thấy bên kia có một bóng người, nhỏ giọng nói. Mới vừa nãy có một người đàn ông đi qua, Tô Mẫn nhìn sang, chỉ nhìn thấy một mảnh tối tăm. Triệu Minh Nhã chỉ một phương hướng, là ở đó, hắn đi xuống phía dưới, hình như còn mang theo sẻng. Cái người kia rõ ràng là đã đi một khoảng khá xa. Tô Mãn suy nghĩ một chút quay đầu nói với Trần Tinh Châu. tôi muốn đi xem, nếu là bí mật vậy càng phải biết, nếu không sống đến cuối cùng cũng vô dụng, còn không bằng chính mình đi thăm dò đến tột cùng có chuyện gì. Cocchuyenaudio.com, trải nghiệm phim kinh dị không phải là vì muốn biết chân tướng sao? Tưởng Vân Hòa còn muốn nói cái gì, trực tiếp bị Tô Mẫn ngăn lại. Các cậu trở lại làm bộ tôi vẫn chưa đi đâu hết, gặp ai cũng đừng nói. Trần Tinh Châu nói, mình đi cùng cậu. Tô Mẫn suy nghĩ một chút, đồng ý, dù sao cũng là nam chính, phim kinh dị nguy hiểm đi nữa cũng có Hào Quang nhân vật chính chống đỡ. Hai người từ phía sau phòng ở vòng qua, đằng sau không có đèn, chỉ có thể chậm rãi tìm tòi, từ nơi này còn nghe được tiếng sóng biển va vào bờ. Không lâu sau, hai người bọn họ thấy được thân ảnh người phía dưới. Tô Mẫn theo bản năng nghĩ đến cái bóng đen trong phòng tắm, cũng ngồi chồm hổm trên y mặt đất như thế. Cho nên bọn họ là cùng làm một chuyện sao? Trần Tinh Châu xem không rõ lắm, hỏi. Hắn có phải đang ăn đồ ăn không? Từ nơi này nhìn qua, người đàn ông kia hình như bắt được cái gì, sau đó không ngừng đưa vào trong miệng. Tô Mẫn híp mắt xác định nói. Không sai, hình như đang ăn. Bọn họ không dám coi thường vọng động, trốn bên này đợi mười mấy phút, người đàn ông kia rốt cục đứng lên, lại làm động tác gì đó. Sau đó hắn liếc nhìn xung quanh, rời khỏi địa phương kia, khi đi còn huênh hoang vác cái sẻng chê y vai. Chờ sau khi hắn biến mất, Trần Tinh Châu liền muốn đi ra, lại bị Tô Mẫn kéo lấy, nhỏ giọng nói. Chờ đã, hiện tại đi ra ngoài lỡ như tên đó quay lại, chẳng phải sẽ chạm mặt hay sao, lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Trong đêm tối mọi âm thanh đều yên tĩnh, còn có vài con sâu. Trần Tinh Châu đợi không bao lâu đã không nhịn được quay đầu nghiến răng nghiến lợi. Tại sao sâu không cắn cậu? Tô Mẫn nói, có lẽ thể chất không giống nhau. Trần Tinh Châu thật sự hâm mộ. Tô Mẫn suy nghĩ thời gian không sai biệt lắm, đứng lên nói. Chúng ta qua xem một chút, cẩn thận đừng để bị phát hiện. Từ nơi này có thể trượt xuống dưới, còn có dây leo để nắm. Hai người rơi xuống trên y khối đất bằng, chạy tới nơi người đàn ông lúc nãy ngồi, phát hiện nơi này đều là đất mới. Tô Mẫn tìm xung quanh, chỉ phát hiện một ít cành cây có thể sử dụng. Thôi có thể dùng là được, cậu chỉ trên y đất. Chúng ta đào ra xem bên trong có thứ gì. Cách chương.